Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, phân biệt. Trong quá trình này, Tiểu Ngọc thu được là năng lượng cùng tin tức. Ánh trăng mang đến nàng như vậy ngoại tộc cần lực lượng. Mà nàng lực lượng tăng trưởng lại mở ra nàng bản thân tồn tại bản năng. Cúng tế nghi thức. Thì cùng trong thiên địa kỳ diệu linh tính sản sinh mạnh hơn cảm ứng quan hệ. Tiểu Ngọc chẳng những tăng cường âm khí, còn tăng cường tinh thần ý chí. Quỷ đều là tinh thần tồn tại, đương nhiên càng phải có tinh thần ý chí tu luyện, bằng không liền bình thường tồn tại hình thức đều không thể duy trì. Hoàng Siêu sau khi nhìn có đại thu hoạch, chẳng những thấy được chính mình thổ nạp hô hấp, linh khí tiền đồ. Cũng chứng kiến lợi dụng, linh tính, con đường phía trước. Linh khí cùng linh tính chặt chẽ tương liên lại còn có trọng điểm. Hoàng Siêu xem ra cái này sợ là quyết định thế giới xuất lực cùng độ thần bí. Cái này ở Hoa Hạ phong cách thế giới cần phải thông dụng. Đến rồi còn lại văn hóa vòng huyễn tưởng thế giới. Phòng trừng lại là một bộ khác cấu thành phương thức. Mà Hoàng Siêu từ nơi này chứng kiến chính mình tăng cường tam đại phạm trù. Trụ cột, năng lượng cùng thao túng, linh khí cùng linh tính, đồng dạng có thể phân tán đến cái này ba loại phạm trù bên trong. Hắn không nên câu nệ cùng nào đó thế giới chỗ đặc thù, mà là nắm chặt chính mình thời không sinh vật đặc thù. Từ thời không bạc mang tới gợi ý bên trong. Thực hiện một cái thông dụng vô hạn thế giới cường hóa lộ tuyến. Tỉ như hiện tại cái này thế giới, nếu như hắn hấp thu thiên địa linh khí, hiệu quả kỳ thực rất kém cỏi. Cái này thế giới linh khí thiếu thốn quả thực cùng năm đó dấu bé Diệp Vân dấu lớn thế giới không sai biệt lắm. Nhưng là cái này thế giới linh tính rất mạnh, các loại siêu phàm thủ đoạn căn bản không giảng đạo lý. Hắn tại dạng này thế giới nên phát triển chính mình phản hư năng lực, nắm giữ càng nhiều không nói suy luận năng lực. Hắn vô ý thức hấp thu ánh trăng, lại cảm thấy cả người lạnh lẽo. Cái này không phải có hàn khí tiến nhập hắn kinh mạch, mà là tinh thần hắn bản thân cảm thấy một loại khó có thể khống chế lạnh. Thân thể hắn run lên, vội vàng dừng lại thưởng thức. Nhìn về phía một bên thoải mái đắm chìm trong ánh trăng bên trong Tiểu Ngọc. Nơi nào còn không minh bạch trong này hàm nghĩa. Bái nguyệt loại này sự tình. Căn bản là không phải người làm a. Thẳng đến đông phương bầu trời lộ ra ngân bạch sắc. Nguyệt sáng ở càng phát ra ánh sáng trên bầu trời biến mất thân ảnh. Tiểu Ngọc mới chỉ có kết thúc nàng bái nguyệt quá trình. Nàng nhu tình nhìn về phía Hoàng Siêu, dùng trong suốt thanh âm nói, cảm ơn ngươi, theo ta cùng nhau bái nguyệt quang, trời lẽ sáng, ta phải đi, ngươi yên tâm, ta sẽ không hại ngươi, phía trước đánh hư ngươi tôi tớ, không có ý tứ, ta đã đem bọn họ chữa trị, mình không thể bái nguyệt, Hoàng Siêu cũng không lãng phí thời gian, trong lúc này nhặt về bốn cái người giấy. Cái này bốn cái người giấy, ở lệ quỷ Tiểu Ngọc chiếu ứng dưới, đã thành có thể hoạt động quỷ phó, đối với thường nhân cũng là sợ đến phải chết nhân vật đáng sợ. Hoàng Siêu không có đem bọn họ triệt để phá hủy, ngũ đế kiếm còn chưa xuất lực, chỉ là bằng vào bản thân quang mang, để bọn họ phát hiện nguyên hình. Hoàng Siêu dụng cửu thúc nơi đó học được tri thức, một phen mân mê. Cái này bốn cái người giấy lại trở nên sinh long hoạt hổ. Hết cách rồi, Mao Sơn thuật bên trong nuôi thi nuôi quỷ cắt giấy người đều không tại nói dưới. Đạo sĩ này, kéo cái người giấy đều có thể biến thành một cái đại tướng. Loại này nguyên lý và quỷ thúc dục người giấy cũng không xê xích gì nhiều. Hoàng Siêu một phen chữa trị, người giấy quả nhiên khôi phục bình thường. Bốn cái người giấy bị Hoàng Siêu thu lấy, thì ra một đại đoàn giấy châm tôi tớ, hiện tại đã hóa thành trong tay hắn bốn tờ cắt giấy. Hoàng Siêu thôi động pháp lực, tại bọn họ bên cạnh,